tiếp tục đỡ một kiếm của nữ tử. Lão giả lập tức phun ra một ngụm máu. Cùng lúc đó tại phía xa xa có vài đạo khí thế dâng trào cũng bay nhanh về phía này. Mẹ nó, rốt cục những lão gia hỏa kia tới rồi. Trong lòng lão giả mừng rỡ, thầm thở phào một hơi. Dưới công kích sắc bén của hai người, hắn không còn kiên trì được thêm bao lâu. Nhận thấy có vài đạo khí thế bay nhanh tới, nữ tử cũng biến sắc, nói với Nghệ Phong, lui. Nghệ Phong gật đầu, vừa mới chuẩn bị thi triển thân pháp, định cùng với nữ tử lui đi. Thân ảnh lão giả chợt lóe, chặn lại trước mặt Nghệ Phong, hừ một tiếng nói, hôm nay đừng ai nghĩ rời đi được. Lão gia hỏa, ngươi thật nghĩ ta không giết được ngươi. Nghệ Phong nổi giận, nghĩ không ra đối phương còn dám chặn đường mình. Lão giả nghe được những lời này của Nghệ Phong, khóe miệng hiện một tia khinh thường. Tuy rằng hắn tuyệt đối bị vây trong hạ phong, thế nhưng muốn giết được hắn cũng không phải dễ dàng. Giết lão gia hỏa này, Nghệ Phong đề nghị với nữ tử. Nữ tử gật đầu, trong mắt chớp động hàn quang, hiển nhiên cực kỳ căm tức với đối phương dám chặn đường. Thân ảnh hai người chợt lóe, một lần nữa xông tới đối phương, trong lòng quyết tâm diệt đối phương bằng được, đồng thời cũng hơi sốt ruột, vài cỗ khí thế dâng trào đã dần dần rõ ràng hơn. Hừ, nếu muốn chém giết ta trước khi bọn họ tới, các ngươi không thể làm được. Lão giả cười dữ tợn, vung đại đao bổ về phía hai người. Chờ chút nữa ngươi sẽ biết chúng ta có làm được hay không. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, nói với nữ tử, ngăn cản hắn, không cho hắn đối phó ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 982, phân ly. Nữ tử khẽ gật đầu, thân ảnh chớp động, đấu khí bạo phát ra, mái tóc màu lam lay động, lợi kiếm hóa thành kiếm quang, phủ về phía lão giả. Nghệ Phong thấy nữ tử công kích sắc bén như vậy, cũng thi triển thuấn di công tới. Lão giả đỡ được kiếm ảnh của nữ tử, nhận thấy phía sau có kiếm quang sắc bén, hắn kinh hãi xoay người, cực kỳ chật vật mới tránh thoát. Đối phương có thể tránh thoát, Nghệ Phong cũng không thấy lạ, một lần nữa thi triển thuấn di, thế tiến công của nữ tử càng thêm sắc bén, hoàn toàn tập trung đối phương lại. Trong lúc nữ tử liều mình phong tỏa đối phương, Nghệ Phong tiếp tục thi triển thuấn di, rốt cục đâm một kiếm lên cánh tay đối phương. Lão giả không dám tin tưởng nhìn cánh tay mình bị lợi kiếm xuyên qua, thế nhưng phản ứng vẫn không chút chậm, thân ảnh lui mạnh ra ngoài. Bất chấp thương thế trên cánh tay, hắn còn phải tránh né một kiếm của nữ tử đang đâm thẳng tới trước ngực mình. Muốn chạy, cười nhạt một tiếng, âm dương phệ châu trong cơ thể Nghệ Phong cũng theo tiêm hổ kiếm, đánh vào trong cơ thể đối phương. Trong nháy mắt khi âm dương phệ châu lẫn vào, miệng lão giả phun ra một ngụm máu, hai mắt càng trừng to nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn ngập vẻ kinh sợ. Bản thiếu đã nói, người bị chém giết chính là ngươi. Nghệ Phong gần lạnh một tiếng, nhìn vài cỗ khí thế dâng trào đã nhìn ra được bóng người. Sắc mặt hắn cũng biến đổi, kéo lấy nữ tử đang muốn đâm tới lão giả, gấp giọng nói, không còn kịp rồi, nhanh đi thôi. Về phần hắn, có thể sống sót cũng thành phế nhân. Đối với lực thôn phệ của phệ châu, Nghệ Phong hiểu rất rõ, cơ thể đối phương bị đánh vào nhiều năng lượng phệ châu như vậy, không chết cũng tuyệt đối trở thành phế nhân. Nhìn vài đạo nhân ảnh bay nhanh đến, Nghệ Phong và nữ tử đều là hạng người quả đoán, lập tức buông bỏ lão giả, bay nhanh về phía xa. Hai người chưa đi được bao lâu, ba tôn cấp liền xuất hiện ở bên người lão giả. Trong đó có một tôn cấp ngồi xuống cẩn thận điều tra lão giả đã ngất xỉu đi, sắc mặt liền biến thành cực kỳ khó coi. Hắn phế đi. Những lời này khiến trong lòng mọi người phát lạnh. Một người khác trầm giọng nói, cứu tỉnh hắn, hỏi hắn một chút xem có chuyện gì xảy ra. Nàng đã bị chúng ta hạ phong tỏa, tuyệt đối không có khả năng phế bỏ một tôn cấp nhị giai đỉnh phong được. Được đối phương đề nghị, người kia tốn hao một phen công phu, rốt cục cứu tỉnh lão giả. Có chuyện gì xảy ra? Ngưng công chúa đâu? Lão giả kia một lần nữa phun ra một ngụm máu, cất giọng yếu ớt đáp, đi cùng với một thiếu niên. Thiếu niên, ngưng công chúa liên thủ với hắn đánh ngươi thành thế này. Một người trong đó hỏi, cảm thấy rất kinh ngạc. trừ phi đối phương đạt được tôn cấp, bằng không lấy thực lực hiện tại của Ngưng công chúa, không có khả năng làm được điều này. Vừa rồi bọn họ ở xa cũng mơ hồ cảm nhận được có ba cỗ khí thế tranh đấu, đây cũng là lý do bọn họ lấy hết sức chạy tới từ xa, hy vọng lão giả này có thể ngăn cản được đối phương, chờ đợi bọn họ cùng nhau đến vây bắt Ngưng công chúa. Thế nhưng thật không ngờ, bọn họ vẫn đến chậm. Người còn lại trong ba người nhíu nhíu mày, bỗng nhiên quay qua nói với hai người kia, các ngươi có nghe nói một chuyện đang làm sôi sục đế quốc mãnh hổ, thiếu niên kia, sẽ không phải là hắn chứ? Nghe câu thế, ánh mắt cả ba đều ngưng lại, rất có thể là thiếu niên, thực lực đạt được tôn cấp. Ngoại trừ hắn cũng không có ai làm được, nếu như hắn liên thủ với Ngưng công chúa mà nói, đối phương thành công trước khi chúng ta tới cũng không có gì lạ. Chỉ bất quá, chỗ này thế nhưng rất xa thành trì có truyền tống trận kia, đối phương sao có khả năng vượt qua vòng truy tìm nghiêm mật của Kim Ưng Tông, chạy đến được tận nơi này. Sáu thánh quả, ánh mắt mọi người nhất thời sáng lên, chỉ là lập tức lại ảm đạm xuống. Quên đi, mục tiêu của chuyến này là Ngưng công chúa, bắt được nàng đưa về cho chủ tử mới là nhiệm vụ chính. Còn có, thông chi người Kim Ưng Tông, nói ở đây phát hiện người bọn họ muốn tìm. Ngưng công chúa và đối phương đều không phải nhân vật đơn giản, lần này tuyệt đối không thể sai lầm, thánh quả không cần cũng được. Nghe được nam tử dẫn đầu nói, hai người kia gật đầu, thi triển thân pháp đuổi theo hướng Nghệ Phong và nữ tử chạy trốn. Ngươi có phải nên buông tay ta ra không? Nữ tử lạnh lùng nói, tuyệt không nể tình Nghệ Phong đã cứu mình. A, ta còn tưởng rằng nàng kéo tay ta không muốn buông ra đây. Nghệ Phong rất kinh ngạc nhìn về chỗ nắm tay, lúc này mới bừng tĩnh đại ngộ, lập tức buông ra. Đối với những lời này của Nghệ Phong, nữ tử không chút biểu hiện dị trạng, toàn thân trên dưới tản ra vẻ mị hoặc xinh đẹp, đồng thời còn có một cỗ lãnh ngạo khiến người ta hơi lạnh trong lòng, cảm giác nàng cao cao tại thượng, không thể trêu đùa. Lần này đa tạ ngươi hỗ trợ. Nữ tử đối với ánh mắt đảo qua đảo lại trên người mình của Nghệ Phong, nàng thấy không nhưng thể trách, chỉ có thể nói lời cảm tạ với hắn. Cũng chỉ là lời cảm tạ trên miệng, Nghệ Phong thuận miệng cười nói. Nữ tử sửng sốt, lập tức chăm chú nói, ngày khác sẽ đưa tới lễ vật. Thấy đối phương nghiêm túc như vậy, Nghệ Phong cười cười, cũng không nói gì thêm, quay đầu nhìn về một phương hướng, nói, sợ rằng không bao lâu nữa bọn họ sẽ đuổi qua đây, ta và nàng chuẩn bị cùng nhau đi hay định thế nào? Mục tiêu chuyến này của họ là ta, ngươi chỉ cần không đi cùng với ta, bọn họ sẽ không đối phó với ngươi. Nữ tử nhìn Nghệ Phong, trực tiếp nói, thế nên, ngươi không muốn bị liên lụy, hay nhất là ngươi đừng nên ở cùng một chỗ với ta. Nghe đối phương nói trực tiếp như vậy, Nghệ Phong cười cười, cũng không nói gì thêm, hắn dò hỏi, vậy được rồi. Có điều, nàng một mình chống đỡ được nhiều người truy sát như vậy sao? Tự ta có bạn của mình. Nữ tử nói một câu này, không định nói gì thêm. Thấu nữ tử như vậy, Nghệ Phong cười cười, khom người nói, sau này gặp lại. Nói xong, Nghệ Phong thi triển thân pháp bay nhanh về một hướng. Nghệ Phong tự nhiên không sợ bị nữ tử liên lụy, hơn nữa thấy đối phương không muốn hắn phải liên lụy, hắn cũng không định liên lụy tới nàng. So với nữ tử, người truy sát hắn còn đông hơn nhiều lắm. Hai người bọn họ ở chung một chỗ, ai liên lụy tới ai còn chưa biết. Tính toán như vậy, Nghệ Phong mười phần cấp tốc, nhanh tới nỗi nữ tử cũng không kịp phản ứng. Có điều nhìn bóng lưng Nghệ Phong biến mất, nữ tử mới lắc mình, hóa thành một đạo nhân ảnh bay nhanh về một hướng khác. Nghệ Phong bay thẳng một đường, chú ý thu liễm khí tức, trong lòng cũng minh bạch, lần này xuất thủ, tin tức sẽ nhanh chóng truyền tới trong tai Kim Ưng Tông. Nghĩ vậy, Nghệ Phong cũng tìm một chỗ bí ẩn, ngồi xếp bằng xuống. Hiện tại thi triển Lôi Đình Phá Nhật Kiếm, tuy rằng không phải hư thoát như trước, thế nhưng tiêu hao cũng không nhỏ, lấy thần kỳ của Lăng Thần Quyết và Phệ Châu, đấu khí trong cơ thể hắn cũng bị lấy đi hơn phân nửa. Đây cũng là may mắn lắm rồi, nếu đổi thành người khác thi triển Lôi Đình Phá Nhật Kiếm lâu như vậy, sợ là đã sớm hư thoát. Có điều, uy lực vũ kỹ địa giai thật mạnh, Trọng thứ 6 lôi đình phá nhật kiếm khiến lực lượng của hắn cũng được đề thăng tới một loại trình độ kinh khủng. Lôi đình phá nhật kiếm, trong số vũ kỹ địa giai hẳn cũng có đẳng cấp không tệ. Tuy nói bởi vì có thêm lực thôn phệ kinh khủng của phệ châu khiến uy lực của nó được đề cao rất nhiều, thế nhưng bằng vào trọng thứ 6 có thể chiến đấu với đối phương lâu như vậy, đã là một chuyện kinh khủng rồi. Nếu có thể thi triển ra trọng thứ 8 mà nói, lần này cũng không cần phải liên thủ chiến đấu với đối phương. Đáng tiếc, lực lượng trong cơ thể không đủ để chống đỡ trọng thứ 8. Nghệ Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, tuy rằng lôi đình phá nhật kiếm kinh khủng, thế nhưng hắn lại không phát huy được uy lực mạnh nhất của nó. Nghệ Phong thi triển thủ ấn, linh khí bốn phía xung quanh cũng nhanh chóng tụ tập lại phía hắn, có thêm phệ châu thôn phệ năng lượng, từng đạo năng lượng tinh thuần dũng mãnh tiến vào cơ thể hắn. Tuy rằng muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi địa phận đế quốc mãnh hổ, thế nhưng Nghệ Phong lại càng không dám khinh thị. Thế nên mỗi thời mỗi khắc hắn đều phải bảo trì trạng thái toàn thịnh, có như vậy mới đủ lực liều mạng với đối phương. Tại tình huống Nghệ Phong điên cuồng vận dụng phệ châu, tốc độ khôi phục cũng được đẩy nhanh kinh khủng, ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ, toàn bộ chỗ tiêu hao của Nghệ Phong đã được bổ sung đầy đủ. Lúc này, Nghệ Phong mới từ chỗ ẩn thân bí mật đi ra, hóa thành một đạo tàn ảnh nhắm về phía đế quốc Trạm Lam, bay nhanh đi. Hiện tại Nghệ Phong cũng không dám nghênh ngang như trước. Qua hồi chiến đấu vừa rồi, sợ rằng địch nhân cũng suy đoán được hắn đã dịch dung. Thực đau đầu a, ngày tháng kiêu ngạo phóng khoáng không còn nữa. Nghệ Phong thở dài một hơi, nhớ tới nữ tử kinh diễm tuyệt sắc kia. Thầm nghĩ nữ nhân này thực ra còn trẻ, so với hắn cùng lắm chỉ hơn vài tuổi, nàng lại có thể tu luyện đến tình trạng này, tuyệt đối không bình thường. Nhất là thủ đoạn thuộc tính băng của nàng, lực sát thương cực lớn. Đây là cường giả từ đâu toát ra, so với chữ Huyên cũng không hề thua kém. Cũng không biết nhiều năm như vậy, chữ Huyên đã đạt được trình tự gì rồi. Chỉ là lấy thiên phú của nàng, tấn cấp mấy giai hẳn là không khó. Nghệ Phong nhớ tới chữ Huyên cũng là kỳ tài ngút trời. Hai nữ nhân này thật ra có vài phần tương đồng, đều có thực lực kinh khủng, đồng thời đều có khí tức cao quý. Có điều khác biệt chính là, một người tao nhã thanh lịch, một người lại lãnh ngạo thần bí. Hắc hắc, cũng không biết có bao nhiêu tôn cấp truy sát nàng, lấy thực lực nữ nhân này, một hai gã thật ra không làm gì được nàng. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi cười khổ, cảnh ngộ hai người bọn họ nghĩ đến rất trùng hợp, đều bị một đám lão gia hỏa truy sát chạy trối chết. Nghệ Phong bay nhanh một đường, phát hiện một chuyện cực kỳ quỷ dị, đó chính là trên đường cư nhiên không hề thấy một người truy tìm hắn. Điều này khiến cho Nghệ Phong khẽ cau mày, loại khác thường này khiến trong lòng hắn mơ hồ có loại cảm giác bất an. Nhìn cách không xa chính là chỗ giao giới giữa đế quốc Mãnh Hổ và đế quốc Trạm Lam. Tuy rằng Nghệ Phong biết đối phương đang có mưu đồ gì đó, nhưng hắn vẫn bay nhanh về phía đế quốc Trạm Lam. Mặc kệ đối phương có âm mưu thần bí gì, chỉ cần tới đế quốc Trạm Lam rồi, lực ảnh hưởng của bọn họ sẽ giảm xuống tới trình độ kinh khủng. Cho dù muốn đuổi theo truy giết hắn, cũng không phải chuyện tình dễ dàng nữa. Thế nên, cho dù có âm mưu bí mật, cũng sẽ bị hạn chế cực lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 983, quan khẩu lan sát. Nhìn quan khẩu còn cách xa hơn nghìn thước, khóe miệng Nghệ Phong cũng thoáng hiện một dáng tươi cười. Qua đảo quan khẩu này, chính là địa phận đế quốc Trạm Lam rồi. Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị bay nhanh về phía quan khẩu, sắc mặt hắn đại biến, thân ảnh cấp tốc lui ngược lại. Ha ha, tới rồi thì đừng mơ chạy được. Ngay lúc Nghệ Phong bay nhanh về phía sau, tại phía sau hắn đồng dạng cũng bắn ra hai đạo thân ảnh, chặn đường hắn. Nghệ Phong nhìn bốn người tôn cấp vây quanh mình, sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi. Thật không ngờ đối phương đã sớm bố cục đặt bẫy dập hắn như vậy. Chỉ bất quá, vì sao bọn họ đoán được hắn nhất định đi qua đảo quan khẩu này chứ không phải đảo quan khẩu nào khác? Dọc theo chỗ giao giới của hai đế quốc cũng có không ít quan khẩu à. Ngưng mắt nhìn về mấy người tôn cấp này, trong đó có ba người hắn quen, chính là những tôn cấp ngày trước từng tham gia tranh đoạt thánh quả. Tiểu tử, giao thánh quả ra đây, chúng ta nhường đường cho ngươi rời đi. thế nào? Một người tôn cấp trong đó nhìn Nghệ Phong thương lượng, đối với Nghệ Phong bọn họ cũng cố kỵ, tuy rằng chỉ có thực lực vương cấp, thế nhưng những chiến tích của hắn bọn họ cũng chưa làm tới được. Ha ha, nếu ta giao thánh quả cho các ngươi bỏ được vũ kỹ địa giai của Kim Ưng Tông sao? Khóe miệng Nghệ Phong nhếch lên một dáng cười nhìn mọi người. Nghe câu này, trên mặt mấy người tôn cấp cũng lộ dáng cười. Người đời luôn luôn phải biết đủ, nói thật chứ, chúng ta cũng không dám tin Kim Ưng Tông có thể lấy ra vũ kỹ địa giai. Nếu bọn hắn biết giảng chữ tín mà nói, trước đó sẽ không đoạt bốn thánh quả của chúng ta rồi. Một tôn cấp trong đó nói xong, ánh mắt đảo tới một người khác trong bốn người, khóe miệng đầy vẻ khinh thường. Đối với phẩm hạnh của Kim Ưng Tông, bọn họ rất nghi ngờ. Vị tôn cấp bị nhìn tới, hiển nhiên là người Kim Ưng Tông. Nghe được đối phương nói lời chào phúng như vậy, hắn hừ một tiếng rồi cũng không nói gì thêm. Trong lòng ân cần thăm hỏi Kim trưởng lão trăm nghìn lần, cử động của hắn khiến một đoàn tôn cấp rất có phản cảm với Kim Ưng Tông. Tuy rằng Kim Ưng Tông thế lớn, nhưng toàn bộ những người này liên hợp lại cũng khiến bọn họ không thể khinh thường. Là tôn cấp duy nhất của Kim Ưng Tông canh giữ tại quan khẩu này, hắn hít sâu một ngụm, nói: các vị tôn giả yên tâm, chỉ cần thu được tính mệnh tiểu tử này, Kim Ưng Tông ta tuyệt đối không nuốt lời. Ta dùng danh tự của lịch đại tông chủ phát thề. Tôn giả của Kim Ưng Tông cũng có chút bất đắc dĩ, lấy thực lực một mình hắn tuyệt không có khả năng đối phó với tiểu tử này. Mọi người cũng thật không ngờ, Nghệ Phong cư nhiên có thể dễ dàng đi đến nơi đây. Đối với những người bị giải thưởng Kim Ưng Tông hấp dẫn, đại thể đều tập trung tại xung quanh thành trì hắn được truyền tống tới. Cách nơi này cực xa, căn bản không kịp chạy tới. Thế nên tại lúc nhận được tin tức, hắn chỉ có thể mời mấy người tôn cấp ở sẵn nơi đây. Lực hấp dẫn của thánh quả là điều kiện đủ cho mọi người cấu thành liên minh. Thế nhưng, nếu những tôn cấp này thu được thánh quả lại bỏ việc vây bắt Nghệ Phong, lấy thực lực cá nhân hắn tuyệt đối không có khả năng làm gì được Nghệ Phong. Thế nên hắn không tiếc lấy danh dự của lịch đại tông chủ phát thề. Nghe được tôn giả của Kim Ưng Tông phát thề, ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt biến hóa. Không ai dám tùy ý lấy danh nghĩa các vị tiền bối để thề. Nếu như làm bẩn danh dự các vị tiền bối, coi như là tôn giả, cũng sẽ bị mọi người trong Kim Ưng Tông nhìn bằng con mắt khác. Như vậy, lại tin Kim Ưng Tông thêm một hồi. Mấy người tôn cấp gật đầu đáp ứng, nói: có điều, phải đợi ta lấy thánh quả trước. Xin cứ tự nhiên. Tôn giả của Kim Ưng Tông nhanh tiếp nói: so với chém giết đối phương, bọn họ đã buông bỏ thánh quả rồi. Nghe được đối phương bắt đầu phân phối thánh quả, Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, âm thận vận đấu khí trong cơ thể. Bốn người tôn cấp, xác thực rất phiền phức, hoàn toàn đủ sức áp chế thực lực của hắn. Nhìn Nghệ Phong đang đề cao đấu khí, tôn giả của Kim Ưng Tông trầm giọng nói: tiểu tử này có một chiêu cực kỳ kinh khủng, nếu như thấy hắn thi triển, tuyệt đối không nên đón đỡ. Nghe được tôn giả của Kim Ưng Tông nói, mọi người cũng khẽ gật đầu. Một chiêu kia bọn họ cũng nghe nói qua, lần trước từng đánh trọng thương ba vị tôn giả. Tuy rằng bọn họ cũng có một vị tôn cấp nhị giai, thế nhưng cũng không nắm chắc không chút tổn hao khi đỡ một chiêu này. Nghe được đối phương nhắc nhở, Nghệ Phong cũng hơi nhíu mày. Phệ Linh Nộ Bạo là con bài tẩy lớn nhất của hắn. Lúc này bốn người bọn họ đều có tâm lý phòng bị, cho dù thi triển cũng không tạo thành tác dụng quá lớn, cho dù khiến một hai người thương nặng. Thế nhưng thời điểm suy yếu sau khi thi triển Phệ Linh Nộ Bạo cũng đủ cho tôn cấp khác chém giết hắn. Xung quanh còn có tôn cấp khác sao? Đột nhiên một người hỏi. Nghe thế, đám người cũng phản ứng tới, thầm nghĩ nếu như lại hấp dẫn tôn cấp khác đến đây, vậy chẳng khác nào bị đối phương chia thêm một chén canh. Nghĩ vậy, ánh mắt cả đám đều ngưng lại, nhìn thẳng Nghệ Phong, nói: tốc chiến tốc thắng, giải quyết tiểu tử này. Bốn tôn cấp, đủ sức giết hắn rồi. Đề nghị này nhất thời được mọi người tán đồng, đấu khí cũng tuôn ra. Từng đạo năng lượng bay nhanh về phía Nghệ Phong. Nhìn bốn đạo năng lượng bay nhanh đến, sắc mặt Nghệ Phong đại biến, trong nháy mắt khởi động thuấn di, biến mất tại chỗ. Bốn cỗ lực lượng dâng trào oanh thẳng tới chỗ hắn vừa đứng, có tiếng ầm ầm như sấm nổ, kích động lên một đạo kình khí kinh khủng phóng thẳng lên trời. Cự thạch trên mặt đất bị quất mạnh ném lên hư không. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không lên chống lại. Giao thánh quả ra đây, chúng ta phế đấu khí của ngươi, lưu lại cho ngươi một mạng. Một tôn giả trong đó khó chịu nói một tiếng. Chỉ bằng các ngươi, muốn phế đấu khí của ta. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Nếu ngươi đạt được tôn cấp còn có thể liều mạng với bốn người chúng ta. Thế nhưng với thực lực vương cấp của ngươi, cho dù đặc biệt cỡ nào đi nữa, nhiều lắm cũng chỉ tương đương một người tôn cấp trong số chúng ta. Nếu muốn chống lại cả bốn người, đây là người si nói mộng. Một tôn giả trong số bốn người vẫn rất kính nể Nghệ Phong. Nếu không phải vì thánh quả và kỹ năng địa giai, hắn cũng không muốn trở thành địch nhân của thiếu niên này. Đa tá nhắc nhở. Trong khi mọi người còn không hiểu ý tứ một câu này của Nghệ Phong, ấn kết trong tay Nghệ Phong mở rộng, đấu khí trong cơ thể lấy một loại tốc độ điên cuồng bắt đầu xoay tròn. Không phải nói muốn đạt được tôn cấp sao? Vậy bản thiếu liền đạt được tôn cấp cho các ngươi thử một chút. Nói đến đây, Nghệ Phong mạnh mẽ kết ấn trong tay, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, chảm tiên. Theo lời Nghệ Phong vừa dứt, linh khí bốn phía cũng bắt đầu bạo động, một dòng xoáy năng lượng khổng lồ ngưng kết giữa không trung, biến thành một đầu mãnh hổ nhào vào trong người Nghệ Phong. Khi cỗ năng lượng này dũng mãnh đi vào, trên trán Nghệ Phong lấm tấm mồ hôi lạnh, năng lượng cuồng bạo như vậy trùng kích, khiến kinh mạch hắn cũng không dễ chịu. Dòng xoáy trên hư không càng lúc càng lớn, khí thế của Nghệ Phong theo năng lượng dũng mãnh tiến vào cũng đề thăng kinh khủng, khí thế khổng lồ áp bách toàn bộ không khí trong không gian hơi trầm xuống. Không tốt, tiểu tử này thi triển bí kỹ, tuyệt đối không thể cho đối phương thi triển thành công. Nhìn dòng xoáy khổng lồ khiến thiên địa biến sắc, rốt cục có một người phản ứng tới, hoảng hốt hô lên. Đối phương với thực lực vương cấp đã có thể khiêu chiến tôn cấp. Vậy nếu như thực lực hắn trực tiếp đề cao một tầng, bọn họ muốn đối phó được sẽ cực kỳ phiền phức. Một câu nói này của hắn nhất thời khiến mọi người cùng nhận thức. Cả đám ngưng tụ đấu khí toàn thân, oanh kích về phía Nghệ Phong, rất có ý định một quyền oanh chết đối phương. Mấy nắm tay khiến hư không hơi vỡ vụn oanh thẳng tới vị trí Nghệ Phong, đánh nát bấy đạo tàn ảnh do Nghệ Phong lưu lại. Bạo phát ra kình khí khiến mặt đất bị nhấc đi hơn 10 trượng, kình khí khổng lồ xông thẳng lên trời cao. Lúc này Nghệ Phong cũng đã thuấn di đến trong dòng xoáy, năng lượng âm dương phệ châu bao trùm lên toàn thân hắn, năng lượng tại dòng xoáy được phệ châu thôn phệ, ầm ầm đổ vào trong cơ thể Nghệ Phong. Năng lượng dâng trào như vậy khiến Nghệ Phong cảm giác ăn khổ không thôi, thế nhưng lực lượng trong cơ thể tăng vọt giúp hắn mạnh mẽ chống đỡ. Cử động điên cuồng của Nghệ Phong khiến nguyên bản thi triển chảm tiên cần tới một đoạn thời gian, hiện tại hắn chỉ dùng nửa khắc đã thôn phệ tới 7-8 phần năng lượng trong dòng xoáy. Ý thức chiến đấu, đối mặt với bốn người tôn cấp, Nghệ Phong không dám có một tia bảo lưu, ý thức chiến đấu cũng bạo phát ra, khí thế tà đế dâng trào, giống như cuồng phong bước xuống. Nguyên bản hư không ầm ầm gào thét cư nhiên ngưng tụ lại trong nháy mắt, thanh âm như ngưng tụ lại thành thực thể, tạo nên cảm giác áp lực. Khí thế trào dâng quân lâm thiên hạ, vừa bá đạo vừa sắc bén quét thẳng tới bốn người. Nơi khí thế đi qua, hư không vang lên từng hồi rung động. Bốn người nhìn khí thế đang quét thẳng về phía mình, sắc mặt biến đổi. Không biết vì sao đối phương có thể phát ra cỗ khí thế không địch nổi này. Hay, bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, không hề bảo lưu, khí thế cả bốn người đồng loạt bạo phát ra, hội tụ lại cấu thành một đầu mãnh thú, dương nanh múa vuốt về phía cỗ khí thế của Nghệ Phong. Oanh! Hai cỗ khí thế va chạm trong hư không, toàn bộ thiên địa dưới lần va chạm này phải rung động mạnh mẽ hai cái, mặt đất xuất hiện từng vết rách toang, bị phong khiếu thổ qua quét đi sạch sẽ, từng trận bão cát tàn sát bầu trời. Hai bên giao phong, Nghệ Phong lui ngược về phía sau mấy bước. Trong khi bốn người kia liên tục đạp mạnh chân xuống mặt đất tạo thành từng hố to, lúc này khó khăn lắm mới dừng lại được thân thể. Bốn người kinh hãi nhìn Nghệ Phong, thật không ngờ khí thế một người đối phương, giao phong với bốn người bọn họ vẫn có thể chiếm được thượng phong. Khi bọn họ nhận thấy được khí tức trên người Nghệ Phong, sắc mặt cả đám càng xấu xí đến cực điểm. Tại tình huống thi triển bí kỹ, khí tức đối phương tiệm cận vô hạn tới tôn cấp. Nhớ tới sự biến thái của đối phương, sắc mặt cả bốn người càng âm trầm kinh khủng. Tôn giả của Kim Ưng Tông cũng nhíu mày, ngăn chặt tiểu tử này. Thời gian thi triển bí kỹ có giới hạn, lấy thực lực bốn người chúng ta, khi đó đánh bại đối phương sẽ không khó. Nghe được tôn giả của Kim Ưng Tông nói, mấy người khẽ gật đầu. Bên phía bọn họ có bốn tôn cấp, trong đó một người còn là tôn cấp nhị giai. Dù đối phương có thực lực đạt tiêu chuẩn tôn cấp cũng không cần phải sợ, huống chi đối phương cũng chưa đạt được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 984, thi triển mị trận. Nghe đối phương nói, Nghệ Phong cũng thở dài một hơi. Tuy rằng thi triển trảm tiên có thể đề cao thực lực hắn rất nhiều, thế nhưng vẫn không thể đạt được tiêu chuẩn trình tự tôn cấp. Thế nên mặc dù tiếp cận vô hạn, nhưng chỉ kém một ly cũng là chênh lệch, một trời một vực. Có điều, thực lực hắn được đề cao như vậy, cho dù đối mặt với bốn người cũng không đến mức hoàn toàn phải né tránh. Ánh mắt Nghệ Phong chuyển tới tôn giả của Kim Ưng Tông, trong mắt sát ý 10 phần. Đối với người của Kim Ưng Tông, hắn không thể thu liễm được cừu hận trong lòng. Hừ, đối phương hiển nhiên cũng nhận ra được sát ý của hắn, trực tiếp bỏ qua không nhìn. Lẽ nào trong tình huống này đối phương còn giết được mình sao? Động thủ, tôn giả của Kim Ưng Tông giống giận một tiếng, xông thẳng về phía Nghệ Phong, thân quyền xẹt qua hư không kéo theo một trận tiếng xé gió. Hừ, hừ một tiếng, cánh tay Nghệ Phong vẫy động, đấu khí trong cơ thể theo kinh mạch vọt tới trên thân quyền, trong nháy mắt ngưng tụ thành tinh bạo thiên hạ, một quyền oanh thẳng phía đối phương. Dưới một quyền này, thân thể tôn giả của Kim Ưng Tông bay ngược ra ngoài, sắc mặt thành một mảnh kinh hãi, thân thể bay ngược một đoạn hơn chục thước tại hư không, lúc này mới đứng vững lại được, ánh tay có chút rung lên. Dưới một quyền của đối phương, lực lượng cư nhiên trên hắn một bậc, lại là kỹ năng. Ta kháo, tiểu tử này không nên có nhiều kỹ năng như vậy chứ. Tôn giả của Kim Ưng Tông tức giận mắng một tiếng, thầm nghĩ kỹ năng có thể khiến thực lực tăng vọt nhiều như vậy, tuyệt đối không thua địa giai. Đồng loạt ra tay, làm thịt tiểu tử này. Tôn giả của Kim Ưng Tông tức giận, gấp giọng hô lên. Trong mắt mọi người cũng có một tia thận trọng, một quyền của đối phương bức lui tôn giả của Kim Ưng Tông, đồng dạng cũng khiến trong lòng bọn họ cảnh giác. Nhìn bốn tôn cấp vững vàng vây xung quanh mình, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong cũng xoay tròn nhanh hơn, một vòng quyển đấu khí vận chuyển tới trên cánh tay, tiếp tục oanh thẳng tới phía tôn giả của Kim Ưng Tông. Chỉ khi mở một chỗ trống từ trong bọn họ, mới có thể thoát khỏi vòng vây của mấy người này. Nghệ Phong không quên thi triển ý thức chiến đấu, mặc dù đang bị bốn người đối phương liên hợp chống lại, khí thế của hắn bị suy yếu tới thấp nhất, nhưng vẫn có thể khiến đấu khí trong cơ thể bọn họ có một tia ngưng lại. Tuy rằng nó chỉ nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng đối với cường giả mà nói, bất luận một chi tiết nhỏ nhất đều có khả năng quyết định thắng bại. Va chạm một quyền với đối phương, ép lui được đối phương. Đồng thời tại phía bên trái Nghệ Phong cũng có một quyền đang oanh thẳng tới. Điều này khiến Nghệ Phong đang muốn thừa thắng xông lên phải nhanh chóng xoay người chống đỡ. Tiếp tục va chạm một quyền với đối phương, thân thể hắn bị bức lui lại mấy bước. Nhìn Nghệ Phong bị đẩy lui, bốn người lại nhào tới một lần nữa. Trong lúc đó, đạo đạo năng lượng vẫy động, không gian hơi bị sụp đổ. Hừ, Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, năng lượng phệ châu bạo phát ra, bao trùm lên thân quyền. Nguyên bản đầu quyền khiến hư không vặn vẹo càng ngưng tụ lại, tỏa ra quang mang màu lam, tạo thành một loại cảm giác khiến tim đập nhanh. Cùng tiến lên, nhìn nắm tay Nghệ Phong tản mát ra quang mang quỷ dị, tôn giả của Kim Ưng Tông quay qua hô lên với một người tôn giả bên cạnh, năng lượng toàn thân tăng vọt, xông tới phía Nghệ Phong. Hiển nhiên người nó cũng có ý định này, nhìn tôn giả của Kim Ưng Tông đã phát tới, đồng dạng cũng tăng vọt đấu khí, lao thẳng về phía Nghệ Phong. Nhìn hai đầu quyền lao thẳng tới, trong mắt Nghệ Phong ngưng mạnh, đấu khí trong cơ thể điên cuồng bạo phát ra, cư nhiên không hề né tránh, trực tiếp nghênh đón. Trong tiếng âm hưởng thật lớn, Nghệ Phong chống đỡ hai chưởng đánh tới, thân thể lui ra ngoài, sắc mặt hiện vẻ kinh sợ, cánh tay hung hăng vẫy động, một đạo năng lượng màu lam bắn tới trên cánh tay bọn họ. Nhìn năng lượng màu lam bắn tới, sắc mặt hai người thành một mảnh trắng bệch. Cẩn thận năng lượng màu lam của tiểu tử này, tôn giả của Kim Ưng Tông nói với hai người còn lại. Nhớ tới năng lượng màu lam vừa tiến vào cánh tay hắn, trong lòng hắn vẫn còn chưa hết sợ hãi. Năng lượng màu lam kia cư nhiên điên cuồng thôn phệ năng lượng trong cánh tay hắn. Nếu để thứ này tiến vào cơ thể, chỉ cần chống đối lại cỗ lực thôn phệ này cũng đủ đau đầu rồi. Nghệ Phong tiếp được một quyền hợp lực của hai người, đồng dạng cũng không tốt hơn, thân ảnh lui mạnh về phía sau mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định lại được, khóe miệng trào ra một tia máu, hắn đưa tay lau đi, gắt gao nhìn chằm chằm vào tôn giả của Kim Ưng Tông. Bốn người thấy Nghệ Phong đã trở nên hung tàn, trong lòng cũng trầm xuống, mặc kệ bọn họ có nguyện ý thừa nhận hay không. Trong lòng bọn họ không kìm được mọc lên một tia kính nể với Nghệ Phong. Một vương cấp, có thể ngăn cản vài lần công kích của bốn tôn cấp. Chiến tích như vậy cũng đủ một lần nữa gây chấn động rồi. Tôn giả của Kim Ưng Tông nhận thấy ánh mắt đầy sát ý của Nghệ Phong nhìn về phía mình. Trong lòng không nhịn được mọc lên kinh hãi. Tuy rằng biết rõ bốn người đối phó một người đối phương căn bản không có cơ hội làm gì. Thế nhưng ánh mắt đối phương vẫn khiến hắn mơ hồ cảm giác bất an. Các vị, đừng lưu thủ nữa, trước tiên chém giết hắn rồi nói sau. Tôn giả của Kim Ưng Tông hít sâu một hơi, nói với ba người kia. Ba người gật đầu, đấu khí trong cơ thể bạo phát ra, lực lượng ngưng tụ tại trên thân quyền. Lúc này bọn họ cũng không bảo lưu, bắt đầu vận dụng tới kỹ năng cao giai. Bốn người đồng loạt sử dụng kỹ năng cao giai, bốn cỗ lực lượng dâng trào đủ khiến hư không xung quanh hơi bị vặn vẹo. Nhìn bốn người dẫn phát thiên địa rung động, Nghệ Phong cũng tràn đầy thận trọng, hắn cũng không dám có điều bảo lưu, đấu khí trong cơ thể bạo phát ra, đi theo một lộ tuyến quỷ dị trong kinh mạch cơ thể. Thức thứ tư tinh bảo thiên hạ chỉ mới được lão đầu tử chỉ dạy không lâu, tuy rằng Nghệ Phong thi triển còn có chút khúc mắc. Thế nhưng có cơ sở của ba thức trước đó, miễn cưỡng vẫn thành công. Từng nghe lão đầu tử nhắc nhở, lấy thực lực vương cấp đỉnh phong của hắn, thi triển thức thứ tư không thể kiên trì quá vài chung thời gian. Thế nhưng hiện tại đang thi triển trảm tiên, nghĩ đến lực lượng tăng vọt có thể giúp hắn chống đỡ được một đoạn thời gian. Chỉ cần đột phá được vòng vây của đối phương, Nghệ Phong tự tin tiếp tục chạy trốn, đi tìm chết. Bốn người đồng loạt giống to hơn, nắm tay mạnh mẽ oanh về phía Nghệ Phong, năng lượng kéo theo lực đạo khổng lồ, oanh trên hư không, từng mảnh không gian sụp đổ. Thức thứ tư, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, đấu khí trong cơ thể cũng bị rút ra chóng mặt, điên cuồng nghênh đón bốn người, tinh bảo thiên hạ hóa thành đạo đạo quyền ảnh, đón đỡ bốn quyền kia. Những tiếng va chạm như sấm sét vang lên không dứt bên tai. Trong đó từng đạo kình khí được bắn ra, thẳng tới hư không, tạo thành từng đạo khe rãnh. Năm bóng người không ngừng chớp động trong hư không, một bóng người cũng không to lớn tại chính giữa lại nhất cử đón đỡ toàn bộ công kích của bốn người xung quanh. Trong lúc phất tay, quyền ấn không ngừng, mạnh mẽ chặn lại những thân quyền công kích tới những chỗ yếu hại trên người hắn. Tôn giả của Kim Ưng Tông tấn công liên tục mấy lần đều không thể tiếp cận đối phương. Hắn tức giận mắng một tiếng, đấu khí một lần nữa tăng vọt, một quyền hung hăng đập về phía Nghệ Phong. Nguyên tưởng rằng có thể đột phá phòng ngự của đối phương, tôn giả của Kim Ưng Tông lại bị đập tới liên tục ba quyền. Ba quyền tinh bảo thiên hạ, coi như thực lực của hắn mạnh hơn Nghệ Phong một bậc cũng phải bay ngược ra ngoài, không áp chế được phun ra một ngụm máu. Một màn này, nhất thời khiến mọi người kinh hãi nhìn bóng người tại chính giữa. Trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, đối phương cư nhiên thực sự chặn đứng được bốn tôn cấp. Điều này sao có thể? Trong lòng mọi người nổ trận sóng dữ. Thế nhưng quyền ấn liên miên không dứt lại khiến bọn họ phải tiếp thu chuyện này là thực. Cả đám một lần nữa bạo phát lực lượng oanh kích tới. Nghệ Phong bị đối phương vây công, tình huống cũng không được tốt chút nào. Thế tiến công liên miên không dứt của đối phương khiến hắn thi triển thức thứ tư đến mức tận cùng. Thế nhưng cho dù là vậy, từng quyền bá đạo phách tới khiến khí huyết trong ngực hắn cuồn cuộn lên. Những tôn cấp khác còn đỡ, riêng vị tôn cấp nhị giai kia, mỗi một lần va chạm với đối phương, huyết khí trong ngực hắn càng cuộn lên dữ dội. Qua nhiều lần tích lũy, chung quy Nghệ Phong cũng không nhịn được, phun ra một ngụm máu. Cảm giác được lực lượng trong cơ thể bị lấy đi, Nghệ Phong hít sâu một hơi, thu hồi lại ý thức chiến đấu, sau đó mạnh mẽ ngưng tụ, tập trung toàn bộ oanh kích về phía tôn giả của Kim Ưng Tông. Đối phương bị cỗ khí thế này oanh tới, nguyên bản huyết khí trong ngực còn chưa dẹp loạn, một lần nữa cuộn lên, máu tư trong miệng trào ra. Hắn kinh hãi phát hiện, dưới cỗ khí thế này, tốc độ vận chuyển đấu khí của hắn hơi bị ngưng lại. Loại cảm giác này khiến thực lực của hắn bị cưỡng ép giảm xuống một bậc. Cút ngay, Nghệ Phong chuẩn bị tốc chiến tốc thắng giải quyết tôn giả của Kim Ưng Tông, lại bị một tôn giả khác chặn tới trước mặt. Điều này khiến cho Nghệ Phong nổi giận, oanh thẳng tới một quyền. Đối phương hiển nhiên không muốn va chạm một đối một với Nghệ Phong, hợp lực với một tôn giả khác, hung hăng đập về phía Nghệ Phong. Dưới một đập này, Nghệ Phong bay ngược lại phía sau. Kế hoạch chuẩn bị thu thập tôn giả của Kim Ưng Tông cũng thất bại. Ngay khi Nghệ Phong đang đối chiến hừng hực với bốn vị tôn cấp, từ phía xa có một bóng người bay nhanh đến. Khi bóng người chạy tới trung tâm tranh đấu, nhìn Nghệ Phong dùng lực, một người chống lại bốn tôn cấp. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm, lập tức hít sâu một ngụm lương khí. Đây là Nghệ Phong. Đối với người đã từng truy sát Nghệ Phong như hắn mà nói, tuy rằng diện mạo bên ngoài của Nghệ Phong đã thay đổi, thế nhưng hắn vẫn có thể nhận ra Nghệ Phong dựa vào khí tức. Tiểu tử này một mình chiến bốn tôn, người tới tức giận mắng một tiếng, thế nhưng không ức chế được nổi trận sóng dữ trong lòng. Một vương cấp nho nhỏ, khiêu chiến bốn người tôn cấp. Chuyện này nếu truyền ra, oanh động không kém gì việc hắn chém giết tôn cấp. Vị bằng hữu kia, trên người hắn có thánh quả, mời cùng ra tay. Tôn giả Kim Ưng Tông nhìn người mới tới, sắc mặt mừng rỡ, quay qua hô lớn với đối phương. Lúc này Nghệ Phong đã bị vây vào thế hạ phong, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể làm gì được đối phương. Nếu như có thêm một tôn cấp gia nhập vào, chiến cuộc sẽ nghiêng hẳn về một bên. Người tới vừa nghe được thánh quả, ánh mắt lập tức sáng lên, gật đầu, thân ảnh chợt lóe, cũng bay nhanh về giữa sân. Thân quyền ngưng tụ lực lượng kinh khủng, nhìn bóng người bay nhanh đến, trong mắt Nghệ Phong phát lạnh, hừ một tiếng nói, cho rằng có thêm một tôn cấp là có thể làm gì được ta sao? Phách tuyệt mỹ trận, hiện, chuyện được phát tại trang web, truyệnaudiomoi.com, chương 985, 9 năm tôn theo lời Nghệ Phong vừa dứt, ba đầu mỹ trống rỗng xuất hiện, ba cỗ năng lượng đồng thời trong thân thể mỹ tách ra. Hung hăng đập về phía gã tôn cấp đang bay nhanh về phía Nghệ Phong. Vị tôn cấp bay nhanh tới không kịp trở tay, bị cỗ lực lượng này oanh kích phải liên tục lui lại phía sau vài bước, lúc này mới đứng vững được thân thể, ngưng mắt nhìn lại. Ba đầu mị đã vững vàng vây quanh hắn, chặn lấy bước tiến của hắn. Mấy tôn cấp nhìn ba đầu mị trống rỗng xuất hiện, trong lòng chấn động kinh hô thành tiếng, khống mị thuật. Ánh mắt mấy tôn giả nhìn về phía Nghệ Phong đã hoàn toàn thay đổi. Tuy rằng bọn họ có nghe nói qua Nghệ Phong là nhiếp hồn sư lục tinh, thế nhưng thật không ngờ đối phương cư nhiên có thể khống chế ba đầu mị lục giai cao cấp. Tại tình huống bình thường, nhiếp hồn sư lục tinh sơ giai nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế một đầu mị lục giai trung cấp mà thôi. Thế nhưng đối phương cư nhiên khống chế được tới ba đầu mị cao giai. Nhiếp hồn sư đã hiếm thấy. Nhiếp hồn sư có thể khống mị càng thiếu hơn, nhiếp hồn sư có thể khống chế mị vượt qua đẳng cấp của mình, bọn họ lại càng không nghe nói tới. Rốt cuộc tiểu tử này còn có bao nhiêu sự tình đặc biệt đây? Trong khoảng thời gian ngắn mọi người cũng ngừng công kích, cả đám liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều thấy được vẻ chấn động trong mắt đối phương. Lúc này Nghệ Phong cũng tận dụng quãng thời gian trống hiếm có, nhét vào trong miệng mấy viên đan dược. Thi triển thức thứ tư, tuy rằng uy lực cường đại, khó khăn lắm mới có thể ngăn cản nổi công kích của bốn người tôn cấp, thế nhưng tiêu hao cũng cực lớn, nếu không phải thi triển trảm tiên đã đề cao đấu khí trong cơ thể tới cực hạn, sợ là đã sớm hư thoát rồi. Nhưng cho dù là vậy, thi triển thức thứ tư cũng không thể kiên trì được mấy thời gian. Nhìn ba đầu mị ngăn cản trước mắt, trong lòng Nghệ Phong cũng hơi thở dài một hơi. Ba đầu mị thi triển phách tuyệt mị trận, hẳn là có thể trở thành một cánh tay đắc lực cho hắn. Tôn giả tới sau nhìn ba đầu mị này, trong mắt cũng có một tia thận trọng. Vừa rồi cả ba đánh một kích toàn lực, cư nhiên khiến cho hắn cảm giác huyết khí cuồn cuộn. Tuy nói trong lúc vội vàng hắn chỉ kịp vận dụng bảy thành lực lượng, thế nhưng trong lòng vẫn phải chấn động. Ba đầu mị trước mặt chỉ có lục giai, kém hơn so với hắn không chỉ một hai đẳng cấp. Thật không ngờ, ngươi còn có thủ đoạn bực này. Tôn giả của Kim Ưng Tông nhìn Nghệ Phong, lạnh lùng nói. Thứ ngươi không ngờ được còn nhiều lắm. Ngươi có muốn lần lượt nếm thử hết toàn bộ? Nghệ Phong hừ một tiếng, có chút dữ tợn nhìn đối phương, trong mắt lộ ra sát ý sắc bén. Hừ, tôn giả của Kim Ưng Tông thấy Nghệ Phong còn vọng tưởng giết hắn, khinh thường nói, cho dù ngươi có khống mỹ thuật thì sao? Nếu ngươi đạt được thất tinh mà nói, chúng ta còn có thể cố kỵ một ít, thế nhưng kia chỉ là mấy đầu mị lục giai cao cấp mà thôi, hắn tùy ý là có thể giải quyết. Ngươi có bản lĩnh cứ thử giải quyết xem. Nghệ Phong hời hợt nhìn tôn giả của Kim Ưng Tông, trong mắt có chút ý khiêu khích. Tuy rằng Nghệ Phong lần đầu tiên thi triển phách tuyệt mỹ trận, thế nhưng hắn vẫn có tự tin. Bí kỹ được coi là trọng bảo của Nhiếp Hồn Sư, uy lực của nó không thể nghi ngờ. Tuy rằng chỉ có tiêu chuẩn Nhiếp Hồn Sư lục tinh, thi triển phách tuyệt mỹ trận có chút cật lực, thế nhưng với hồn lực của vương cấp đỉnh phong chống đỡ, thật ra miễn cưỡng có thể thi triển ra được. Hừ, ta cũng không tin. Ba đầu mị lục giai còn có thể đánh một trận với tôn cấp. Tôn giả của Kim Ưng Tông bị Nghệ Phong chọc giận, một quyền oanh thẳng về phía ba đầu mị, nói với mấy người tôn cấp còn lại, tiểu tử này làm phiền bốn vị rồi. Thấy đối phương cư nhiên bỏ nặng gánh nhẹ, mấy người tức giận mắng một tiếng, nhưng vẫn bất đắc dĩ xông về phía Nghệ Phong. Chắc nờ mắt bọn họ, tôn cấp muốn giải quyết ba đầu mị này cũng không phải quá phiền toái. Nhìn tôn giả Kim Ưng Tông đánh về phía ba đầu mị, trong lòng Nghệ Phong đồng dạng cười nhạt không thôi, hồn lực từ cơ thể tiến ra. Ba đầu mị dưới sự khống chế của Nghệ Phong, xẹt qua hư không tạo thành từng dạo vết tích. Theo đó lực lượng của chúng cũng chạy theo một quỹ tích quỷ dị, mạnh mẽ ngưng tụ lại cùng một chỗ, cuối cùng huyễn hóa ra một thú thể khổng lồ, đầy vẻ dữ tợn xông tới phía tôn giả của Kim Ưng Tông. Tôn giả của Kim Ưng Tông nhìn năng lượng hóa thành mãnh thú, sắc mặt biến đổi, nguyên bản còn có vẻ lơ đễnh, lúc này có thêm một phần kinh sợ, không dám bảo lưu đấu khí trong cơ thể, nghênh đón mãnh thú do năng lượng ngưng tụ thành đang xông tới. Một lần giao phong, ba đầu mị bị chấn lui ra ngoài, tôn giả của Kim Ưng Tông đồng dạng cũng không tốt hơn, liên tiếp giật lùi vài bước tại hư không, lúc này mới đứng vững được thân thể. Tôn giả của Kim Ưng Tông chật vật khiến mọi người nhìn vào có chút hả hê. Có điều, trong lòng cũng phải chấn động, có thể dựa vào ba đầu mị chống đỡ được một tôn cấp, trình độ khống mị thuật phải kinh khủng cỡ nào. Nghe được tiếng cười của mọi người, tôn giả của Kim Ưng Tông cũng nổi giận, không còn dám bảo lưu, đấu khí trong cơ thể giống như cột nước dồn lên trên cánh tay. Trong lúc cánh tay vẫy động, hư không xuất hiện đạo đạo khe rãnh, từng đạo phong khiếu tuôn ra. Hừ, thấy đối phương như vậy, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng. Ba đầu mị cũng cấp tốc biến ảo vị trí, từng cỗ năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể chúng tác hát ra, cuối cùng ngưng tụ lại trên người mãnh thú vừa rồi, dương nanh múa vuốt xông về phía tôn giả của Kim Ưng Tông. Phách tuyệt mị trận không phải mạnh ở chỗ khống mị thuật, mà điểm mạnh nhất của nó nằm ở trận pháp. Đẳng cấp nhiếp hồn thuật càng cao, thi triển trận pháp càng có hiệu quả kinh khủng. Lấy hồn lực hiện tại của Nghệ Phong, nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế ba đầu mị, đây là cực hạn rồi. Ba đầu mị chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra trận hình phách tuyệt mị trận thô thiển nhất. Tuy rằng thô thiển, nhưng uy lực lại không thể khinh thường. Nghệ Phong rất khó lý giải được, chí bảo như vậy vì sao lại rơi vào tay tông môn chữ Huyên. Bảo vật như vậy nếu như truyền ra, đủ để dẫn tới một ít nhiếp hồn sư thực lực biến thái giết tận lên tông môn chữ Huyên để tranh đoạt. Thứ này có lực dụ hoặc không hề thua kém Phệ Châu.